Trên sườn núi này có một cái cây nhỏ. Dưới gốc cây có một ngôi mộ cô độc. Trên mộ cắm một tấm bia gỗ khắc siêu vẹo 11 chữ. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Phu Nhân Chi Mộ. Đây là, Thái Thượng lấy tay bốc một nắm đất trên mộ. Xoa xoa trong tay, suy nghĩ nói, mấy ngày gần đây mới có người đến. Chủ nhân ngôi mộ cũng vì con khỉ đá kia mà dương thọ chưa hết đã thiệt thân. Nhưng tại sao không thấy linh hồn? Chẳng lẽ hồn phách bị người nào đó dẫn đi rồi? Hiện giờ thổ địa nơi đây không gọi được. Sợ là đã gặp độc thủ rồi. Suy nghĩ hồi lâu, Thái Thượng thẳng lưng lên. Thở dài nói, sai một bước a, lúc trước chưa hỏi rõ ràng. Giờ bị người nào đó thừa cơ chen vào chỗ hở rồi. Cách chương.